Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, phần 81, có thể cưới được nhiều năm yêu thầm nữ thần đối nguyên chủ tới nói quả thực cùng nằm mơ giống nhau. Tuy rằng từ phụ, từ mẫu cảm thấy Ngô Tuyết Phỉ quá xinh đẹp, vẫn là đột nhiên xuất hiện, có điểm không thích, nhưng nguyên chủ thân cận như vậy nhiều lần cũng chưa gặp được thích hợp. Cái này chẳng những là nguyên chủ thích còn hoài hài tử. Đương nhiên vẫn là vui sướng nhiều hơn mặt khác, thực nhiệt tình mà tiếp nhận rồi cái này con dâu. Ngô Tuyết Phỉ nói vô tâm tình chủ bị hôn lễ, kiên trì chỉ lãnh chứng, mà nàng người nhà nàng cũng không thông chi, nói sợ ai mắng, về sau lại nói, này đó nguyên chủ đều dựa vào nàng. Hai người rốt cuộc thuận lợi mà lãnh đến giấy hôn thú. Hôn phòng là có sẵn. Đã sớm trang hoàng hảo, nguyên chủ dựa theo Ngô Tuyết Phỉ yêu thích mua xa hoa gia cụ, gia điện cùng đồ dùng sinh hoạt, tân gia liền trở nên thập phần tiểu tư có khuynh hướng cảm xúc. Tuy rằng hoa không ít tiền, nhưng nguyên chủ nhìn thoải mái ra cùng nữ thần lão bà. Lại nghĩ đến sắp đã đến tiểu bảo bảo, thật là cảm giác giống ngâm mình ở vại mật, ngủ đều là cười. Nhưng kết hôn sau, Ngô Tuyết Phỉ cũng không vui vẻ, luôn là khóc, có một lần khóc đến quá lợi hại, nguyên chủ khẩn trương dò hỏi, nàng mới nói nàng phụ thân xảy ra chuyện, say rượu lái xe đâm chết người bị bắt lên, người chết người nhà tỏ vẻ chỉ cần bồi 100 vạn liền cấp thông cảm thư. Nếu không nhất định làm nàng phụ thân lao đế ngồi xuyên. Ngô Tuyết Phỉ nói chính mình ra không có tiền. Mẫu thân phía trước bệnh nặng tiêu hết sở hữu tích tụ. Liền phòng ở đều bán. Đào không của cải cũng không lưu lại mẫu thân. Phụ thân cũng là quá mức bi thống mới có thể uống say. Không nghĩ tới sẽ ra loại sự tình này. Ngô Tuyết Phỉ khóc đến quá tàn nhẫn. Cơ hồ ngất, vẫn luôn đang nói chính mình ra vì cái gì thảm như vậy. Nguyên chủ luyến tiếc xem nàng như vậy. Hơn nữa thời gian mang thai như vậy khóc cũng quá thương thai nhi. Hơn nữa hắn tổng cảm thấy Ngô Tuyết Phỉ trong miệng thảm cũng bao gồm ngoài ý muốn mang thai. Không thể không gả cho hắn chuyện này. Thập phần tự trách, cuối cùng hứa hẹn sẽ nghĩ cách đi giúp nhạc phụ, từ mẫu biết giữa lưng sinh phản cảm. Tổng cảm thấy này giống lừa hôn dường như, nhưng này hôn cũng kết, hai tử cũng có. Thông gia xảy ra chuyện tổng không thể làm nhìn mặc kệ. Khiến cho Ngô Tuyết Phỉ mỗi ngày khóc. Vạn nhất lại đem hài tử khóc sinh non nhưng làm sao bây giờ. Bởi vậy liền tính thực không cao hứng. Bọn họ cũng vẫn là đem sở hữu tích tụ đều đem ra. Hơn nữa mấy năm nay nguyên chủ tích góp tiền lương. Miễn cưỡng thấu thượng 100 vạn. Này cũng thật đem nhà bọn họ đào không. Ngô Tuyết Phỉ kích động mà cấp nhị lão quỳ xuống. Chảy nước mắt nói về sau nhất định hảo hảo hiếu thuận bọn họ. Tiền coi như là mượn, chờ nàng sinh xong hài tử liền nỗ lực kiếm tiền, cùng phụ thân cùng nhau đem này tiền còn cho bọn hắn. Nàng nói như vậy đảo thật làm từ phụ, từ mẫu thoải mái một chút, lúc sau Ngô Tuyết Phỉ vẫn luôn đối bọn họ phi thường hảo. Bọn họ cũng tin Ngô Tuyết Phỉ là thật sự ở cảm kích bọn họ. Ngô Tuyết Phỉ phụ thân Ngô Lập Đông là ở một cái khác thành thị gia sự. Cho nên nguyên chủ bồi Ngô Tuyết Phỉ cùng đi, vừa đến vậy đi trước cục cảnh sát thăm Ngô Lập Đông. Nguyên chủ lần đầu tiên thấy nhạc phụ, vẫn là dưới tình huống như vậy, có chút khẩn trương, chỉ chú ý tới nhạc phụ thật hiện tuổi trẻ, bảo dưỡng đến thật tốt, bất quá Ngô Tuyết Phỉ như vậy xinh đẹp, nhạc phụ anh Tuấn tuổi trẻ chút cũng thực bình thường. Bọn họ chưa nói mấy câu liền kết thúc thăm. Sau đó Ngô Tuyết Phỉ chạy nhanh liên hệ người chết người nhà đàm phán. Nguyên chủ cũng không lớn có thể nói. Cơ bản đều là bồi ở một bên xem Ngô Tuyết Phỉ xử lý. 100 vạn đã cho đi. Quả nhiên không hai ngày Ngô Lập Đông đã bị phóng ra. Nói là người chết chính mình từng có sai. Cái này án tử liền như vậy kết. Ngô gia phòng ở bán. Ngô Tuyết Phỉ lại ở Ngô Lập Đông không biết thời điểm gả chồng. Ngô Lập Đông đương nhiên không yên tâm, liền theo chân bọn họ cùng nhau trở về nhà. Nhà bọn họ là đại hai cư. Vừa lúc Ngô Lập Đông ở một cái khác phòng ngủ, nghe nói bọn họ rượu sau loạn tính, chưa kết hôn đã có thai. Ngô Lập Đông đối nguyên chủ cái mũi không phải cái mũi. Đôi mắt không phải đôi mắt, nguyên chủ chỉ có thể lấy lòng nhạc phụ, hy vọng hắn có thể tiếp thu hắn. Người một nhà từ đây hảo hảo sinh hoạt, nguyên chủ cùng Ngô Lập Đông hai cái người xa lạ ở cùng một chỗ có chút không thói quen. Nhưng trong nhà sở hữu tích tụ cũng chưa, nguyên chủ vội vã kiếm tiền, đi làm chủ động tăng ca, không có biện pháp chiếu cố Ngô Tuyết Phỉ. Suy xét đến từ Ngô Lập Đông chiếu cố Ngô Tuyết Phỉ thực không tồi. Hắn liên thiệt tình khẩn cầu Ngô Lập Đông nhiều trụ một đoạn thời gian. Tốt nhất trụ đến Ngô Tuyết Phỉ sinh sản lại đi. Ngô Lập Đông không yên tâm nữ nhi, tự nhiên ứng, nhưng Ngô Lập Đông cùng Ngô Tuyết Phỉ đều sẽ không nấu cơm. Nguyên chủ mỗi ngày buổi sáng muốn dậy sớm làm ba người bữa sáng. Buổi tối về nhà phải làm cơm chiều, thu thập ra. Giữa trưa hoặc nguyên chủ tăng ca làm không được cơm chiều thời điểm. Ngô Lập Đông cùng Ngô Tuyết Phỉ đã kêu cơm hộp, nguyên chủ đề qua hai lần việc nhà sự, Ngô Tuyết Phỉ nói nàng phụ thân cả đời chưa làm qua này đó. Hiện tại tới dưỡng lão không thể lại làm hắn vất vả. Cho nên Ngô Tuyết Phỉ liền chính mình học nấu cơm, kết quả bắt tay năng đỏ, canh cũng đánh nghiêng, làm cho một mảnh hỗn độn. Nguyên chủ đương nhiên không dám lại làm Ngô Tuyết Phỉ động này đó. Chỉ có thể chính mình mệt mỏi một chút, dậy sớm tham hắc ở công tác rất nhiều ôm đồm toàn bộ việc nhà. Hắn thực mỏi mệt, nhưng đối tiểu bảo bảo chờ mong cùng đối tương lai hôn nhân hướng tới làm hắn tràn ngập động lực. Đảo cũng không có gì oán trách, chỉ nghĩ hảo hảo giao tranh làm thê nhi quá tốt nhất sinh hoạt. Bởi vì hắn thường xuyên tăng ca. Về nhà lại dọn dẹp một chút, trở về phòng khi tổng hội quấy dày đến Ngô Tuyết Phỉ giấc ngủ. Giấc ngủ không hảo liền tinh thần rất kém cỏi. Ngô Lập Đông đau lòng nữ nhi, đối này thập phần bất mãn, dứt khoát đề nghị làm nguyên chủ ngủ sofa. Dù sao sofa thực mềm mại thoải mái, hoàn toàn có thể ngủ hạ hắn. Nguyên chủ muốn cho Ngô Tuyết Phỉ hảo hảo nghỉ ngơi, không quá tình nguyện mà đồng ý. Hết thảy đều lấy Ngô Tuyết Phỉ làm trọng, nhưng thực mau, Ngô Tuyết Phỉ gương mặt tươi cười lại đã không có, thường xuyên không hề dự triệu mà sinh khí, rớt nước mắt, xem qua bác sĩ sau bị chẩn bệnh vì thời gian mang thai bệnh trầm cảm ni nếu muốn chữa khỏi cần. Thiết yên tâm, nhiều làm vui vẻ sự, nhiều cảm thụ sinh hoạt tốt đẹp, nhiều cùng người nói chuyện phiếm từ từ, quan trọng nhất vẫn là người nhà làm bạn. Nguyên chủ biết bọn họ hôn nhân là như thế nào tới. Biết đứa nhỏ này là như thế nào tới. Xem nữ thần hậm hực khó chịu. Hắn lại cố tình thường xuyên tăng ca không thể làm bạn. Trong lòng càng thêm tự trách. Chỉ có thể khẩn cầu nhạc phụ nhiều bồi Ngô Tuyết Phỉ đi ra ngoài đi dạo. Chơi một chút, lúc sau Ngô gia cha con liền thường xuyên ra cửa. Đem chung quanh chơi cái biến. Ăn các loại mỹ thực. Làm Ngô Tuyết Phỉ thể hội sinh hoạt tốt đẹp, biện pháp này quả nhiên hữu dụng, Ngô Tuyết Phỉ trạng thái một chút biến hảo, đương nhiên tiền cũng không thiếu hoa, nguyên chủ vất vả tăng ca kiếm tiền tưởng còn cho cha mẹ. Lại một phần cũng không có tích góp hạ, còn bị soát bạo thẻ tín dụng, thành tạp nô, nhưng hắn có biện pháp nào? Chẳng lẽ nhìn thê tử hậm hực mặc kệ sao? Bệnh trầm cảm nghiêm trọng là rất nguy hiểm. Hắn chỉ có thể chờ đợi thê tử sớm một chút khỏi hẳn. Bọn họ sinh hoạt có thể chân chính hảo lên. Từ phụ, từ mẫu xem nhi tử vất vả như vậy. Liền mỗi tháng đều đem bọn họ tiền hưu cấp nguyên chủ hơn phân nửa. Chính mình chỉ để lại một chút sinh hoạt phí. Bọn họ mơ hồ cảm thấy cái này kết hôn sai rồi. Nhưng con dâu đến bệnh trầm cảm tổng không thể mặc kệ. Tuy rằng việc nhiều điểm. Nhưng loại tình huống này người khác cũng không phải không có. Không tính hiếm lạ sự, chỉ có thể khi bọn hắn có điểm xui xẻo, tư mẫu vì thế còn riêng đi trong miếu đã bài bái. Hy vọng có thể cho nhi tử đổi vận, Ngô Tuyết Phỉ toàn bộ thời gian mang thai đều là như vậy quá. Nguyên chủ cũng từ tràn ngập động lực đến thể xác và tinh thần mỏi mệt. Nhưng Ngô Tuyết Phỉ sinh cái thực đáng yêu nhi tử. Nguyên chủ nhìn đến bọn họ huyết mạch kéo dài lại tràn ngập thỏa mãn cảm. Cái gì mỏi mệt liền đều không quan trọng, nhưng hắn này phân vui sướng không có cảm nhiễm Ngô Tuyết Phỉ. Ngô Tuyết Phỉ vốn dĩ bệnh trầm cảm đã cải thiện rất nhiều. Không nghĩ tới hậu sản thế nhưng lại tăng thêm, nhìn đến hai tử liền sẽ thực lo âu. Nàng nói chính mình là Đinh Khắc Tộc, trước nay không nghĩ tới làm mụ mụ, lúc trước ngoài ý muốn mang thai thống khổ thật lâu, không có phá thai là không nghĩ thương tổn tiểu sinh mệnh, cũng không nghĩ thương tổn thân thể của mình, huống chi nàng cùng nguyên chủ quan hệ như vậy hảo, nàng xem nguyên chủ như vậy thích hai tử, cũng không đành lòng thương tổn nguyên chủ, nhưng nàng không nghĩ tới sinh hạ hài tử vẫn là vô pháp tiếp thu. Nàng vô pháp chiếu cố hai tử, mỗi phân mỗi giây đều thực lo âu, hậu sản hậm hực loại sự tình này, rất nhiều thời điểm nói không rõ nguyên nhân, từ phụ, từ mẫu lên mạng lục soát, phát hiện hậu sản bệnh trầm cảm người bệnh còn có khả năng thương tổn chính mình, thương tổn hài tử, đều sợ tới mức quá sức, dứt khoát đem hài tử nhận được nhà bọn họ từ bọn họ hai người chiếu cố. Nói cái gì thời điểm Ngô Tuyết Phỉ hảo lại đem hài tử tiếp trở về. Ngô Tuyết Phỉ trạng thái lúc này mới hảo một ít, không hề như vậy lo âu, nhưng làm xong ở cữ bởi vì nàng trước sau hậm hực. Tâm tình không tốt, liền lại cùng Ngô Lập Đông nơi nơi đi chơi. Lần này không có thời gian mang thai không tiện, còn đi nơi khác, trên cơ bản chính là đến các điểm du lịch du ngoạn. Sau đó nhấm nháp mỹ thực. Mua địa phương đặc sắc đồ vật, hưởng thụ nhân sinh, nguyên chủ thường xuyên tăng ca về nhà chỉ có chính mình một người. Hắn lại tưởng niệm nhi tử, liền trở về cha mẹ gia trụ, từ trước tưởng tượng cùng nữ thần kết hôn sau ngọt ngào hạnh phúc sinh hoạt toàn thành bọt nước. Cũng may có một cái nữ thần cho hắn sinh hài tử. Nhìn rất giống thê tử, cũng rất giống nhạc phụ, lớn lên nhất định là cái anh tuấn soái ca. Hắn sinh hoạt cũng không phải toàn vô vui sướng, xem nhi tử mỗi ngày trưởng thành biến hóa chính là hắn lớn nhất vui sướng. Nhưng mà ở hắn công tác càng ngày càng vất vả, thẻ tín dụng mắc nợ lại càng ngày càng nhiều thời điểm. Hắn vẫn là khiêng không được, cùng Ngô Tuyết Phỉ, Ngô Lập Đông đưa ra không thể tiếp tục du lịch, thả uyển chuyển mà hy vọng Ngô Lập Đông có thể giúp đỡ một chút trong nhà. Rốt cuộc hắn còn năm thịnh lực cường bộ dáng, bọn họ hai người cộng đồng nỗ lực vì Ngô Tuyết Phỉ cung cấp một cái hậu đãi sinh hoạt. Trị liệu hoàn cảnh, không phải thực hảo sao? Kết quả Ngô Lập Đông nói, hắn sẽ không bất luận cái gì kỹ năng, tại đây tỉnh lỵ tìm công tác nhiều lắm một tháng 2000 nhiều. Không đỉnh cái gì dùng còn không có thời gian chiếu cố Ngô Tuyết Phỉ. Đến lúc đó thừa Ngô Tuyết Phỉ một người ở nhà miên man suy nghĩ. Dầu dĩ không vui, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Sau đó Ngô Lập Đông liền nói cho nguyên chủ, nếu muốn kiếm tiền, vùi đầu khổ làm căn bản bạch xả, cần thiết làm đầu tư mới có thể kiếm tiền a. Hắn nói hắn phương diện này còn nhận thức điểm người, có thể giúp nguyên chủ hỏi một chút xem có hay không có thể đầu tư. Kế tiếp bọn họ không có lại đi du lịch, nguyên chủ tích góp tan tầm tư lại mượn điểm tiền, bị bọn họ cha con khuyên bảo thử mà đầu tư 2 vạn khối. Một tháng sau trả về 2 vạn năm money như vậy phong phú hồi báo làm nguyên chủ có điểm bất an. Nhưng Ngô gia cha con nói cái này thực bình thường, đối phương là làm đại mua bán, tránh đến nhiều, phản lợi đương nhiên nhiều, hắn này đầu tư 2 vạn nhân gia đều không muốn thu. Người khác đầu tư đều là mấy chục vạn, mấy trăm vạn mà đâu, nếu không phải bởi vì Ngô Lập Đông cùng nhân gia nhận thức. Nhân gia căn bản sẽ không cấp cơ hội này, nguyên chủ không có trực tiếp cùng đối phương đã gặp mặt. Đưa tiền lấy tiền đều là thông qua Ngô Lập Đông, nhưng lấy về tới tiền xác thật là thật sự. Hắn lại đầu 5 vạn, một tháng trả về 7 vạn, lại đầu 7 vạn, một tháng trả về 10 vạn. Đầu đến càng nhiều, phản lợi tỷ lệ càng cao, nguyên chủ ở cực cực khổ khổ một năm lúc sau, gặp được như vậy đầu tư thật là vạn phần may mắn. Hắn trong lòng vẫn luôn đối cầm cha mẹ như vậy nhiều tiền mà áy náy. Hiện tại rốt cuộc tìm được một cái nhanh chóng kiếm tiền phương pháp. Đương nhiên vui sướng kích động, Ngô Tuyết Phỉ bệnh tình cũng cải thiện rất nhiều, mỗi lần nhìn đến trả về tiền đều thật cao hứng. thường xuyên nói với hắn nhanh lên kiếm đủ 100 vạn là có thể còn cấp từ phụ. Từ mẫu, làm nguyên chủ cảm thấy nàng bệnh tình hảo. Rốt cuộc biến trở về thiện giải nhân ý bộ dáng. Lúc này bởi vì Ngô Tuyết Phỉ bệnh tình chuyển biến tốt đẹp. Cũng rốt cuộc làm hắn trở về phòng ngủ. Thê tử săn sóc ôn nhu cùng đầu tư không ngừng hồi báo làm nguyên chủ nhẹ nhàng rất nhiều. Ngay cả nhạc phụ cũng đối hắn vẻ mặt ôn hòa. Hắn chân chính hưởng thụ nổi lên hạnh phúc sinh hoạt. Hắn đưa ra đem nhi tử tiếp trở về. Hắn cha mẹ tuổi lớn. Mang hài tử thực vất vả. Kết quả đi từ phụ. Từ mẫu bên kia thời điểm. Ngô Tuyết Phỉ ngửi được trẻ con sữa bột hương vị cư nhiên phun ra. Đi kiểm tra phát hiện nàng lại đã hoài thai. Nguyên chủ cùng từ phụ, từ mẫu đều thập phần kinh hỉ. Cảm giác Ngô Tuyết Phỉ khả năng chính là dễ dựng thể chất. Hơn nữa lần thứ hai mang thai làm Ngô Tuyết Phỉ đối hai tử bài xích biến mất. Tiếp thu thực tự nhiên. Bác sĩ nói nàng bệnh trầm cảm không sai biệt lắm hẳn là hảo. Này quả thực song hỉ lâm môn. Hơn nữa đầu tư hồi báo chính là tam hỉ lâm môn. Ngô Tuyết Phỉ đưa ra còn cha mẹ chồng 100 vạn sau còn muốn lại đổi cái căn phòng lớn. Nàng hy vọng phụ thân vẫn luôn theo chân bọn họ sinh hoạt. Kia hai đứa nhỏ về sau liền không phòng. Đổi phòng ở cũng không phải là tùy tiện đổi. Còn phải suy xét đến hai đứa nhỏ đi học. Học khu phòng 2 vạn một bình. Đổi cái rộng mở 4 phòng ở như thế nào cũng đến muốn 80 vạn thêm căn nhà này mới miễn cưỡng đủ. Yêu cầu tiền rất nhiều, nhưng cũng may đầu tư là hồi báo suất đặc biệt cao. Không tính rất có áp lực, không bao lâu, Ngô Lập Đông nói đầu tư bên kia có một cái cơ hội tốt. Nói sắp tới yêu cầu tuyệt bút tài chính làm một cái đại hạng mục. Phản lợi là ngày thường gấp 2, này thật là cái kinh hỉ. Ở Ngô Tuyết Phỉ cùng Ngô Lập Đông khuyên bảo hạ, nguyên chủ vì mau chóng còn cha mẹ tiền. Mau chóng kiếm được đổi phòng ở tiền. Hại nhẫn tâm muốn nhiều đầu một ít. Nguyên chủ cùng thân thích bằng hữu mượn một vòng tiền. Còn võng tải rất nhiều. Hắn ngày thường danh dự tốt đẹp. Nhân phẩm cũng không tồi. Tuy rằng có người khuyên hắn đầu tư muốn cẩn thận. Nhưng nghe hắn nói tốt vài lần đều bắt được phản lợi. Liền cũng không hề khuyên nhiều. Còn có muốn cho hắn giới thiệu đi theo đầu tư. Bị Ngô Lập Đông cự tuyệt. Nói đối phương lần này không tiếp thu tân nhân đầu tư. Cấp bội phản lợi cũng coi như hồi quỹ lão hộ khách. Như vậy vừa nói càng làm cho người cảm thấy cơ hội khó được. Nguyên chủ tổng cộng mượn tới rồi 50 vạn. Dựa theo cách xù đầu tư phản lợi hơn nữa gấp đôi phản lợi tới tính. Một tháng sau sẽ cho hắn trả về 200 vạn. Nguyên chủ đối như vậy đầu tư cũng lòng có bất an. Cho nên hắn quyết định chỉ đầu tư này cuối cùng một lần. Lần này lúc sau tiền cũng tích góp không sai biệt lắm. Về sau hắn tiếp tục nỗ lực công tác, hết thảy liền đều hảo đi lên. Hết chương.